bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 174, cao cấp y thuật 3 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Lăng hít sâu một hơi, người có thể hay không mời Diệp Thần tới nhà chúng ta muốn gặp hắn một chút. Tuy nhiên tờ giấy này nội dung để Diêm Lăng có chút giật mình, nhưng là đối với Diệp Thần hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Trên thế giới thật sẽ có dạng này thần cơ diệu toán thần nhân sao? Diêm gia mấy năm này phát triển được tội không ít gia tộc, hiện tại bọn hắn đều chờ đợi Diêm gia lão gia tử không có ở đây trả thù bọn họ đây. Nếu như Diêm lão không có ở đây, Diêm gia căn bản là không có cách ngăn cản những gia tộc này liên hợp công kích. Cho nên, nếu như Diệp Thần thật có thể cứu Diêm lão, như vậy tương đương với cứu Diêm gia. Diêm lão tại Hoa Quốc có không ít lão chiến hữu, những thứ này lão chiến hữu năng lượng rất lớn, có hắn tại không người nào dám đối Diêm gia động thủ. Chỉ cần lại cho Diêm gia thời gian mấy năm, Diêm gia chân chính phát triển, coi như Diêm lão không có ở đây, vậy bọn hắn cũng có thể ngăn lại những gia tộc này công kích. Thời gian đối với tại Diêm gia quá trọng yếu. Diêm Sấm cho Diệp Thần gọi điện thoại, kết quả ngoài cửa đã truyền đến Diệp Thần thanh âm. Ha ha, biết Diêm thúc thúc tìm ta đã đến. Cái này, Diêm Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp ca, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán a, Diêm Sấm nhịn không được cảm thán nói. Diệp Thần cười cười nhìn về phía Diêm Lăng. Diêm thúc thúc có phải hay không muốn hỏi ta có thể hay không cứu lão gia tử đi? Diêm Lăng nhìn chằm chằm Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, Diệp tiên sinh thật có thể cứu lão gia tử mệnh sao? Diệp Thần nói ra, lão gia tử bệnh xác thực rất nghiêm trọng, dựa theo bình thường trị liệu 11 ngày sau đó, lão gia tử liền sẽ quy thiên, mà Diêm gia cũng gặp phải tai họa ngập đầu, kỳ thật hồ tử thì là đối phương xếp vào tại các ngươi Diêm gia một cái dao găm, bất quá là bị ta sớm rút ra mà thôi. Diêm Lăng nghe Diệp Thần phân tích cũng là hít một hơi lãnh khí. Diệp Thần tính toán quả nhiên quá chuẩn. Diêm Lăng sắc mặt vô cùng khó coi, nếu quả thật giống Diệp Thần nói như vậy, lão gia tử chỉ có 11 ngày thọ mệnh, như vậy Diêm gia xuống chẳng thật khả năng cùng Diệp Thần nói một dạng tao ngộ tai họa ngập đầu. Thầy thuốc cùng bọn hắn nói, lão nhân thời gian là một tháng, Diệp Thần lại nói chỉ có 11 ngày. Quảng cáo, Diêm Lăng hít sâu một hơi nói ra, Diệp tiên sinh cầu ngài mau cứu phụ thân ta đi, chỉ cần ngài làm cho phụ thân ta sống sót, điều kiện gì Diêm gia đều đáp ứng. Nguyên bản Diêm Lăng cũng là một cái con có hiếu, huống chi còn quan hệ đến Diêm gia tương lai sinh tử, cái này khiến thế gia này gia chủ tại Diệp Thần trước mặt cúi xuống đầu ngẩng cao. Bất quá, nếu như Diệp Thần có thể cứu lão gia tử, những thứ này lại coi là gì chứ? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta cùng Diêm huynh là bằng hữu, gia gia của hắn cũng chính là gia gia của ta, huống chi Diêm lão trước kia vì quốc gia trải qua huyết, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Diêm Lăng cùng Diêm Sấm nghe trên mặt đại hỉ. Diệp Thần nói ra, bất quá ta có cái yêu cầu, đã để cho ta cho lão gia tử trị liệu, ta không hy vọng thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào cùng nghi vấn. Diêm Lăng không chút do dự nhẹ gật đầu, Diệp tiên sinh yên tâm, những thứ này đều không có vấn đề. Hiện tại Diêm Lăng đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần, cũng là đem Diêm gia hy vọng tất cả đều giao cho Diệp Thần. Diêm lão vừa mới cứu giúp tuy nhiên bảo vệ mệnh, nhưng cũng là hơi thở mong manh hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp ca, gia gia của ta thật còn có thể cứu sao? Diêm Sấm lo lắng hỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, mặc dù có chút khó giải quyết nhưng là gia gia người ta có thể cứu. Nếu như trước đó, lão gia tử tình huống hiện tại Diệp Thần khẳng định cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng là bây giờ thì khác, Diệp Thần nắm giữ cao cấp y thuật để hắn có đầy đủ tự tin. Diệp Thần nói ra, hết thảy mọi người rời đi phòng bệnh, không có lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, hiểu chưa? Diêm Lăng nhẹ gật đầu, đối trong phòng bệnh thầy thuốc cùng y tá nói ra. Các ngươi đều ra ngoài đi, chủ trị thầy thuốc nhíu mày. Diêm Đồng, lão gia tử lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài. Ta nói ra thì ra ngoài, Diêm Lăng trầm giọng nói. Dù sao, người ta là thân nhân, mà lại Diêm gia thế lực rất lớn, thầy thuốc tuy nhiên bất mãn thế nhưng là cũng chỉ có thể ấm ức rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Diêm gia cha con cùng Diệp Thần. Diệp Thần để Diêm Sấm mang tới ngân châm, bắt đầu cho Diêm lão châm cứu. Tay của hắn nhanh rất nhanh, trong nháy mắt Diêm lão trên đầu liền đâm mấy chục cây ngân châm. Nhìn đến Diệp Thần động tác, Diêm Lăng cũng là hít một hơi lãnh khí. Trước khi hắn cũng đã gặp người giỏi bậc nhất vì phụ thân châm cứu thế nhưng là tốc độ tay căn bản không có biện pháp cùng Diệp Thần so. Rốt cục Diệp Thần thở dài ra một hơi, rút ra lão gia tử trên đầu ngân châm, sau đó, hắn lại đem lão gia tử vịn ngồi dậy. Phanh phanh phanh, trực tiếp tại Diêm lão gia tử đập lên người mấy cái quyền. Thấy cảnh này Diêm Lăng nhịn không được nhíu mày. cái này mấy cái quyền cũng là đánh vào người bình thường trên thân, đoán chừng đều sẽ xương gãy gân thương tổn, chớ đừng nói chi là một cái lâm nguy lão nhân. Diêm Lăng vốn là muốn ngăn cản, có điều hắn vẫn là nhịn được. Cầm một cái bồn tới, Diêm Sấm vội vàng bưng một cái bồn đi vào trước giường bệnh. Hoa, Diêm lão trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, sau đó, Diêm lão lần nữa ngất đi. Bất quá cùng trước đó khác biệt, Diêm lão vừa mới vẫn là âm u đầy tử khí, các hạng máy móc đều là lâm nguy trạng thái. Thế nhưng là máu đen nôn còn về sau, trên mặt của lão nhân vậy mà khôi phục huyết sắc, thậm chí các hạng chỉ tiêu cũng đều bình thường. Thấy được Diệp thần thủ đoạn, hai cha con cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là thần nhân a, Diêm Lăng nhìn đến Diệp thần hoàn thành trị liệu, lúc này mới lên tiếng. Diệp tiên sinh phụ thân ta hắn. Diệp thần chắp tay sau lưng, nhìn vẻ mặt khẩn trương Diêm Lăng cười nhạt một tiếng. Không có nhục sứ mệnh, lão gia tử không sao, sau 5 phút hẳn là có thể tỉnh. Quảng cáo, phụ thân ta có thể tỉnh. Nghe được Diệp thần, Diêm Lăng kích động nước mắt đều chảy ra. Dựa theo thầy thuốc thuyết pháp, Diêm lão cũng là không chết được, cũng là người thực vật trạng thái, căn bản không có khả năng thanh tỉnh. Nếu như nói, vừa mới Diêm Lăng đối với Diệp thần còn có mấy phần hoài nghi, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng Diệp thần thông thiên bản lĩnh. 5 phút đồng hồ tuy nhiên rất ngắn, nhưng là Diêm Lăng cùng Diêm Sấm cha con cảm giác mỗi một phút quả thực cùng hơn một năm một dạng gian nan. Đúng lúc này, Diêm Sấm đột nhiên hưng phấn kêu lên. Ra ra tỉnh, thấy cảnh này, Diêm Lăng cũng là chạy tới trước giường bệnh. Diệp thần cười nhạt một tiếng, quay người rời đi phòng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là hắn mới vừa tới đến cửa, liền cảm giác một đạo quyền phong đánh tới. Diệp thần nhíu mày, thân thể vừa né tránh mở quyền đầu. Hỗn đản, ngươi cái này giang hồ tên lừa đảo, dám hại gia gia của ta. Một cái chừng 20 một thân quân phục nữ tử, khí thế hung hăng nói. Thấy cảnh này, Diêm Sấm biến sắc, Diêm Lệ ngươi đang làm gì? Hắn là gia gia ngươi cùng chúng ta Diêm gia ân nhân cứu mạng. Cái gì? Nhìn đến trên giường bệnh đã tỉnh lại gia gia, Diêm Lệ cũng trợn tròn mắt. Diêm Lăng vội vàng đi vào Diệp thần trước mặt, Diệp tiên sinh, nữ nhi của ta không hiểu chuyện, để Diệp tiên sinh bị sợ hãi. Diệp thần lúc này mới nhìn về phía đứng trước người nữ hài. Chừng 20, mặc lấy một thân quân phục tư thế hiên ngang. Đặc biệt là vừa mới một quyền kia thế nhưng là thẳng đến Diệp thần muốn hại, nếu như không phải Diệp thần có bản lĩnh, vừa mới một quyền kia đánh phải, đoán chừng muốn tại nằm bệnh viện nửa tháng. Để Diệp thần càng thêm giật mình là, vừa mới động thủ với hắn lại là nhan trị 96 phân đại mỹ nữ. Cách chương.